Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 159. Ăn cướp cường đạo. Tại mặt trời hạ xuống xong, Hạ Du rốt cục đi tới cường đạo hang ổ. Cường đạo ba huynh đệ mang đến vây quét Hạ Du 100 cái cường đạo. Cũng không phải là cường đạo đoàn tất cả cường đạo, chỉ là 100 cái thân tín mà thôi. Tại trong hang ổ còn có rất nhiều cường đạo. Nhìn thấy cường đạo đầu lĩnh ABC, thủ vệ cường đạo lập tức đi lên trước, mở ra bảng gỗ cán. Hạ Du buồn cười nhìn xem bảng gỗ cán. Loại này lan can bình thường là dùng để dự phòng kỵ binh, mà cường đạo hang ổ tại trong núi rừng, nghĩ như thế nào cũng sẽ không có kỵ binh đi vào. Đoán chừng là bọn cường đạo ở đâu gặp được, cho nên theo dạng bức tranh cái gáo, căn bản không có cân nhắc tính thực dụng. Chờ bảng gỗ cán mở ra, Hạ Du đi tại cường đạo đầu lĩnh ABC phía trước. Thủ vệ cường đạo lập tức ngăn cản Hạ Du. Ngươi ở đâu ra? Làm sao như thế không hiểu chuyện đâu? Để cho lão đại nhóm đi trước. Không biết sao, hắn vẫn chưa nói xong, cường đạo đầu lĩnh A liền đá một cái bay ra ngoài hắn. Đây là chúng ta lão đại mới. Con mắt đều sáng lên một chút, tiến vào lan can bên trong. Hạ Du nhìn thấy cường đạo hang ổ dáng vẻ, kia là đơn sơ nhà gỗ. Các ngươi liền ở tại trong nhà gỗ? Hạ Du hỏi. Là các ngươi vây quét quá thường xuyên, không có cách nào. Chúng ta xây một lần, các ngươi hủy một lần, ta không có cũng không có cách nào, chỉ có thể dựng cái nhà gỗ nhỏ ở. Cường đạo đầu lĩnh C uất ức nói. Bị vây quét sao? Chính là nói, Elena nói tới tiền tài dùng để thảo phạt cường đạo, cũng không có đang gạt chính mình. Sau lưng của các ngươi còn có ai sao? Hạ Du lại hỏi, nhìn xem đám cường đạo đầu lĩnh mộng bức biểu lộ. Hạ Du biết đáp án. Nói cách khác, tiện nghi của mình tỷ tỷ Elena nhưng thật ra là vô tội. Được rồi, mặc kệ nàng thế nào, ta là tới cầu tài. Tiền tài của các ngươi đều giấu ở nơi nào? Nghe được Hạ Du, cường đạo đầu lĩnh AB liếc nhau một cái, trong mắt có chút tuyệt vọng. Tại bọn hắn tỉnh lại, nhìn thấy chính mình đều bị Hạ Du bắt làm tù binh thời điểm, bọn hắn liền biết, Hạ Du nhất định là muốn làm cái gì. Bọn hắn suy tính hai cái phương diện. Một là Hạ Du muốn nhóm người mình tiền tài. Hai là Hạ Du muốn đem cường đạo đoàn biến thành của mình. Nếu là cái thứ nhất, cuộc sống của bọn hắn liền khó qua. Tại cầm đi tiền tài về sau, không cần nghĩ, Hạ Du nhất định sẽ diệt chính mình. Nhưng ở nhìn thấy thủ hạ của mình không có bị giết sạch, còn lưu lại một bộ phận về sau, bọn hắn cất Hạ Du là nghĩ nhận lấy cường đạo đoàn hy vọng. Mặc dù tại bị hợp nhất về sau, thời gian hội khổ sở một chút, nhưng là dù sao cũng so bị giết chết tốt. Cho nên bọn hắn mới có thể đem Hạ Du xưng là đại ca, muốn cho thấy nhóm người mình quyết ý. Hạ Du không biết bọn hắn tiểu tâm tư, hắn cũng mặc kệ tâm cái này. Hắn hiện tại tính toán là cường đạo bảo tàng có thể có bao nhiêu tiền, có thể hay không để cho mình mua được một cái chân quý nô lệ. Cường đạo đầu lĩnh AB đem Hạ Du dẫn tới một chỗ sơn động. Trong sơn động, chính là bọn cường đạo giấu bảo tàng địa phương. Khi tiến vào trước sơn động, ba huynh đệ ngăn ở Hạ Du trước mặt. Đại ca, trong tay ngươi, chúng ta là nhận thua. Nhưng là, ngươi có thể không thể thả chúng ta một con đường sống. Chúng ta cam đoan lập tức rời đi ngài lãnh địa. Đến nơi khác đi, cường đạo đầu lĩnh A quỳ gối Hạ Du trước mặt. Chỉ cần đại ca ngươi có thể đáp ứng, chúng ta còn có thể giúp ngài làm vài việc. Tỉ như nói ngài có cái nào muốn nữ nhân, hoặc là có cái kia không vừa mắt quý tộc, chúng ta đều có thể giúp ngài giải quyết. Cường đạo đầu lĩnh B quỳ theo trên mặt đất. Cường đạo đầu lĩnh C bất thiện ngôn từ. Hắn liền trầm mặc quỳ. Các ngươi làm cường đạo hướng quý tộc cầu tình, ngươi cho là ta sẽ bỏ qua các ngươi sao? Hạ Du tò mò nhìn ba người. Chúng ta cướp đều là những quý tộc kia cùng thương nhân, bình dân, chúng ta có thể một chút không có đụng. Đúng vậy a, những quý tộc kia cùng thương nhân bất nghĩa. Chúng ta đem giành được đồ vật tiếp tế cho thôn dân phụ cận. Các thôn dân đối với chúng ta cũng không có mảy may oán trách. Lần trước phây quét, vẫn là dựa vào là thôn dân thông gió báo. Ngô, Cường đạo đầu lĩnh AB bưng kín xê miệng. Hạ Du nhíu lại con mắt. Ta nhưng chính là trong tay các ngươi quý tộc. Hơn nữa còn là phụ cận lớn nhất quý tộc. Các ngươi đối với dân nghèo tốt là dân nghèo sự tình. Cùng ta có quan hệ sao? Phi, ta liền nói quý tộc đều là kẻ giống nhau. Đại ca nhị ca, chúng ta cùng hắn liều mạng. Cường đạo đầu lĩnh ba huynh đệ rút ra bên hông vũ khí. Hướng về Hạ Du chém tới. Hạ Du một quyền một cái. Đem bọn hắn đánh ngã xuống đất. Vượt qua Cường đạo đầu lĩnh thân thể. Hạ Du đi hướng sơn động. Trong lòng của hắn chờ mong. Cho là mình có thể gặp đến khắp núi động bảo tàng. Nhưng mà, đi thẳng đến sơn động tận cùng bên trong nhất. Hạ Du mới gặp được ba cái dương. Mở ra cái dương. Bên trong là một dương đồng tệ. Một dương ngân tệ cùng một dương kim tệ. Kim tệ cái dương nhỏ nhất. Bên trong có chừng 1000 mai. Đi ra sơn động. Hạ Du kéo trên đất Cường đạo đầu lĩnh A. Tiền đâu? Ngay tại trong sơn động. Cường đạo đầu lĩnh A nói. Các ngươi 1000 người cường đạo đoàn. Liền 1000 kim tệ. Bên trong còn có ngân tệ cùng đồng tệ đâu? Cường đạo đầu lĩnh C không phục nói. Sử dụng chân lý chi môn. Hạ Du đem ba cái cường đạo cột vào trên cành cây. Hắn lại bắt được mấy cái phổ thông cường đạo. Một trận uy bức lợi dụ. Rốt cục, trong đó một cái bình thường cường đạo bàn giao cường đạo đầu lĩnh A tư nhân bảo khố. Kia là tại một cái cây trong thụ động. Đưa tay luồn vào hốc cây. Hạ Du lấy ra một cái nho nhỏ cái túi. Trong túi là 10 cái kim tệ. Làm cường đạo, các ngươi thế mà thật nghèo đến nước này sao? Hạ Du chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn xem trước mặt ba cái cường đạo đầu lĩnh. Chúng ta chỗ nào nghèo? Liền là bình thường thương nhân. Cũng không có chúng ta giàu có. Cường đạo đầu lĩnh C không phục. Đúng đấy. Phổ thông nam tước một năm thu nhập cũng liền 10000 kim tệ mà thôi. Nguyên lai không phải bọn cường đạo nghèo. Mà là nơi này các quý tộc đều rất nghèo sao? Các ngươi vì cái gì làm cường đạo? Hạ Du hỏi, không làm cường đạo liền sống không nổi nữa. Cường đạo đầu lĩnh A nói, vì cái gì không làm mạo hiểm giả? Có án cũ người, không thể làm mạo hiểm giả. Như vậy ta cho các ngươi một cái cơ hội, để các ngươi làm mạo hiểm giả. Các ngươi thấy thế nào? Thật, ba cái cường đạo đầu lĩnh thần sắc cao hứng trở lại. Thu hồi ma pháp, Hạ Du thả ba cái cường đạo. Tại các ngươi bị ta đánh bên trong vùng rừng rậm kia. Có một cái mê cung. Các ngươi dám đi không? Hắn nhìn xem bọn cường đạo con mắt. Mê cung. Cho chúng ta đi mê cung. Cường đạo sửng sốt một hồi. Lập tức đại hỉ. Trong mê cung lập tức nguy hiểm. Nhưng có thể rơi xuống kim tiền vật liệu cùng trang bị. Hơn nữa mê cung là mạo hiểm đại biểu. Tại trong mê cung. Có thể cấp tốc tăng lên đẳng cấp. Các ngươi ích lợi, ta muốn một nửa, khi lấy được ba cái cường đạo đầu lĩnh gật đầu đáp ứng về sau. Hạ Du lấy ra một phần khế ước, cùng bọn hắn ký kết, lại đem mê cung nơi ở địa đồ giao cho bọn hắn. Tại bốn người tiến hành hữu hảo hiệp thương thời điểm, một cái cường đạo thân tín đột nhiên chạy tới. Báo cáo lão đại, có một đội kỵ sĩ xông lại. Kỵ sĩ, cường đạo đầu lĩnh ABC sắc mặt tái đi. Chỉ có 20 cái kỵ sĩ. Cường đạo thân tín dù cho nói. Kỵ sĩ là vũ lực đại danh từ. Nhưng liền xem như kỵ sĩ. 20 người cũng không thể đánh bại 1000 người cường đạo. Qua 10 phút đồng hồ. Cường đạo thân tín đến lần nữa. Báo cáo lão đại. Mấy cái kia kỵ sĩ đã bắt lấy. Để lên tới. Cường đạo đầu lĩnh A nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1000000 năm.